toàn chức nghệ thuật gia. Chương 352, chuẩn bị xong chưa? Gocchuyenaudio.com. Bởi vì Lâm Nguyên trọng họa Death Note quyết định phòng làm việc gần 2 tháng bỏ ra trôi theo dòng nước, nhưng khi Lâm Nguyên hội chế địa ngục họa quyền trông rất sống động hiện ra ở trước mắt, La Vi cũng không dám nữa có mảy may đối bóng dáng, cũng hoặc là Lâm Nguyên nghi ngờ chiều nay nàng một mực ở cao cấp. So với nàng họa Phượng Hoàng đồ còn phải nghiêm túc, không chỉ là đêm khuya này, ở tháng 8 tới trước còn dư lại không nhiều ngày từ bên trong, nàng cũng là ném vào trước đó chưa từng có sáng tác kích tình, cam tâm tình nguyện cho Lâm Nguyên ngay trước manga trợ thủ. Lâm Nguyên loại này chậm lụt nhân đều có thể cảm giác La Vi đối thái độ mình thay đổi. Lúc trước La Vi cũng coi như tôn kính Lâm Nguyên, nhưng mọi người dù sao cũng là bạn cùng lứa tuổi, La Vi thậm chí so với Lâm Nguyên hơi chút lớn tuổi 1-2 tuổi, cho nên hai người sống chung phần lớn lấy bình bối tương giao. Nhưng từ Lâm Nguyên trọng vẽ, Death Note sau, La Vi đối mặt Lâm Nguyên càng giống như là học sinh đối mặt lão sư. Rất tôn kính, thậm chí cẩn thận từng ly từng tí. Loại này cẩn thận từng ly từng tí là đủ loại trong trình độ, ngay cả đối thoại cũng là như vậy. Ta cho là ngài không có vì cá thu cùng huyết hải sự tình tức giận đây. Lúc trước La Vi là rất ít dùng ngài, lối gọi này với Lâm Nguyên nói chuyện, mặc dù phát giác một ít gì đó, nhưng Lâm Nguyên ngược lại cũng không thèm để ý lối gọi này bên trên thay đổi, hắn thuận miệng giải thích. Ta không hề tức giận. Chỉ là lấy được rồi đại sư cấp hội họa kỹ thuật cho nên đối với manga chất lượng có càng yêu cầu cao mà thôi, với cá thu không có quan hệ gì với huyết hải, hai người này chỉ là vừa tốt đụng chính mình trên lưỡi đao rồi. Cầm đến đại sư cấp hội họa kỹ thuật, Lâm Nguyên nhất định phải thử một chút đao. La Vi cười một tiếng, nếu như ngài không tức giận, phải trọng họa Death Note trực tiếp hạ tử thủ. Lần trước La Vi hỏi Lâm Nguyên tại sao không tức giận, Lâm Nguyên cũng là trả lời như vậy, lần đó La Vi thật cho là Lâm Nguyên dưỡng khí công phu tốt đây. Bây giờ nhìn lại kia là cái gì dưỡng khí công phu, ảnh tử lão sư rõ ràng là quyết định bộc phát. Bất quá cũng phải cảm tạ cá thu cùng huyết hải, nếu như không có hai người này nhảy nhót, sợ rằng ảnh tử lão sư còn lười xuất ra toàn bộ thực lực đây. Thật không hiểu nổi ảnh tử lão sư thực lực rõ ràng khủng bố như vậy, tại sao chứ còn làm bộ như trình độ theo ta không sai biệt lắm dáng vẻ. Chẳng lẽ là cảm thấy, với ta như vậy thức ăn kê hòa mình rất có ý tứ. Có lẽ này chính là đại lão đi, là vì nghĩ như vậy, đại lão tâm tư là khó khăn nhất đoán. Nói không chừng ảnh tử lão sư chỉ là đơn thuần cảm thấy, tùy tiện vẽ một chút là có thể để cho độc giả mê mẩn, là một kiện rất có ý tứ sự tình. Mà Lâm Nguyên tự nhiên không biết La Vi nhớ lại có nhiều vượt quá bình thường. Hắn không có lười biếng. Mặc dù Bảo Dương đã thành công bắt được, hắn có đại sư cấp hội họa kỹ thuật, nhưng nếu thả ra lại nói, Death Note muốn ở tháng 8 bắt đầu liên tái, bây giờ dĩ nhiên là muốn tổn hạ một ít bản thảo. Lúc này, bộ lạc manga trên mạng, liên quan tới cá thu cùng huyết hải cùng bóng dáng giữa tranh cãi vẫn không có ngừng ý tứ, thậm chí dính đến các tỉnh địa vực tranh. Mỗ manga diễn đàn, có sở địa võng hữu ở trong diễn đàn chiêu nói, làm âm nhạc, chúng ta không được, họa manga, các ngươi không được, các ngươi, nơi này, các ngươi, đương nhiên là chỉ bản đồ pháo Tần Tề lưỡng địa manga ra. Gocchuyenaudio.com, Tần Nhân cùng Tề Nhân cũng bị chọc tức lại cứ vốn lại cầm ngạo kiều sở nhân không có biện pháp. Ai bảo sở nhân hoạt hình quả thật thịnh hành lam tinh. Ngược lại sở địa võng hữu này ba bị sướng đến phát rồ rồi. Bởi vì sở địa âm nhạc, đầu năm nay thảm bại với Tần Nhân, cho nên có chút sở nhân. Trong lòng là rất buồn rầu, mà bây giờ, bọn họ có thể ở manga bên trên hòa nhau một thành. Tự nhiên có lý do hưng phấn, thậm chí có chuyện tốt sở địa truyền thông, đặc biệt làm cái manga chuyên đề, đếm kỹ mấy năm nay sở nhân manga, đối lam tinh ảnh hưởng vân vân. Hiển nhiên, sở địa truyền thông cũng là muốn mượn cơ hội này cho sở địa thảm bại âm nhạc mọi người trả thù thuyết hận. Cho nên những tin tức này lời ngầm là, mặc dù chúng ta âm nhạc bại bởi Tần Nhân, nhưng chúng ta sẽ ở manga bên trên thắng trở lại, giống như chủ tràng và khách tràng tác chiến như thế. Âm nhạc là Tần Nhân ưu thế sân nhà, manga liền đến phiên sở nhân ưu thế sân nhà rồi. Ngoại giới dĩ nhiên là quấy nhiễu không tới Lâm Nguyên, bất quá mặc dù Lâm Nguyên tinh lực phần lớn đều đặt ở manga bên trên, nhưng cũng nhín thì giờ đi một chuyến công ty. Tới công ty chủ yếu có hai cái mục đích, số một cho tam đồ đệ Lý Lệ Chất bên trên soạn nhạc giờ học. Lý Lệ Chất thời gian đi học căn bản là đợi Lâm Nguyên thông báo. Lâm Nguyên có thời gian nàng sẽ tới giờ học, Lâm Nguyên không có thời gian nàng cũng không cần tới. Mặc dù thời gian đứt quãng, nhưng ở Lâm Nguyên bản thăng cấp sư giả hào quang trường học hạ, Lý Lệ Chất dù là thiên phú bình thường, tiến bộ cũng vẫn là rất nhanh, cái này hoặc giả cùng Lý Lệ Chất bản thân coi như chăm chỉ có liên quan. Tóm lại lúc này Lý Lệ Chất soạn nhạc năng lực đã biết tròn biết méo rồi hả? Chính thức xuất sư có lẽ chỉ là vấn đề thời gian. Thứ hai, Hiệu Đính Tiết Lương cùng Phong Thạc tác phẩm. Năm nay 4 tháng, Tiết Lương cùng Phong Thạc chia ra cho Tôn Diệu Hòa cùng Giang Quỳ viết bài hát. Kết quả Tôn Diệu Hòa cùng Giang Quỳ cũng vọt vào cùng tháng bài hát mới bảng. Chuyện này còn dẫn phát ngoại giới liên quan tới Ngư Vương Chiêu, thảo luận, mà ở sau đó mấy tháng Tiết Lương cùng Phong Thạc vẫn duy trì mỗi tháng vì Tôn Diệu Hòa cùng Giang Quỳ viết một ca khúc tiết tấu. Những thứ này bài hát đều là Lâm Nguyên mở ra Dương Trung Minh nhân vật thẻ hậu tiến hành hướng dẫn sáng tác cho nên chất lượng cũng không tệ, hai cái phụ trách biểu diễn ca sĩ lại vọt vào mấy lần trước 10. Đương nhiên, cũng có sai lầm thời điểm, tỉ như tháng 6 phần cũng chính là tháng trước Tiết Lương cho Tôn Diệu Hòa bài hát liền phản hưởng một dạng xếp hạng sau cùng là bài hát mới bảng người thứ 23. Lại tỉ như tháng 7 cũng chính là tháng này, Phong Thạc cho Giang Quỳ viết ca khúc cũng thất bại, xếp hạng sau cùng là bài hát mới bảng tên thứ 19. Cũng may tổng thể không tệ, ở hai tên học trò cùng với Lâm Nguyên mở ra nhân vật thẻ phụ trợ Tôn Diệu Hòa cùng Giang Quỳ mấy tháng này biểu hiện vẫn là không có vấn đề. Tháng 8 lại sắp tới, Lâm Nguyên dự định tiếp tục để cho Tiết Lương cùng Phong Thạc phụ trách Tôn Diệu Hòa cùng Giang Quỳ bài hát, mình thì mở ra Dương Trung Minh nhân vật thẻ phụ trợ bọn họ. Cứ như vậy, cho tam đồ đệ học xong, lại cho đại đồ đệ cùng nhị đồ đệ tác phẩm nhất một cái lần đề nghị sau đó, Lâm Nguyên chuẩn bị rời đi công ty. Còn chưa kịp đi ra phòng làm việc Lâm Nguyên liền bị nhân ngăn cản. Ngài cứ như vậy đi a, cocchuyenaudio.com. Ngăn lại Lâm Nguyên người là lầu 9 phó chủ quản Ngô Dũng. Lâm Nguyên dừng bước lại, có chuyện gì sao, Ngô Dũng cười khổ nói. Ngài hẳn rõ ràng a, lập tức tháng 8 rồi, công ty cho chúng ta nhiệm vụ là bưng ra hai vị một đường ca sĩ. Lâm Nguyên nói, là không phải ở bưng sao? Mấy tháng này Tiết Lương cùng Phong Thạc một mực ở làm việc chuyện này, Lâm Nguyên cũng không thiếu mở nhân vật thẻ cho bọn hắn hướng dẫn, vì chính là cái này công ty chỉ tiêu. Ta đại biểu a, Ngô Dũng bất đắc dĩ nói. Ngài hai vị này đồ đệ làm đương nhiên là tốt vô cùng, nhưng vấn đề là độ tiến triển có chút không kịp a, Giang Quỳ cùng Tôn Diệu Hòa căn cơ không được tốt lắm, huống chi cái này còn có mấy tháng liền bước sang năm mới rồi. Đơn giản mà nói chính là Tiết Lương cùng Phong Thạc bưng nhân hiệu suất không đủ cao. Tôn Diệu Hòa cùng Giang Quỳ căn cơ một dạng nhất là Tôn Diệu Hòa, muốn nâng lên tới cũng không dễ dàng. Theo như bây giờ chiếu độ tiến triển, đến hết năm, phòng chừng hai người cũng không lên được một đường. Lâm Nguyên như có điều suy nghĩ, Ngô Dũng thở dài nói, ngài nhưng là đã đáp ứng sẽ đích thân xuất thủ, mắt thấy tháng 8 sẽ tới, ngài không ra tay nữa coi như không còn kịp rồi. Biết, Lâm Nguyên gật đầu một cái nói, đầu tháng 9 mình có thể cân nhắc xuất thủ, giúp Tôn Diệu Hòa cùng Giang Quỳ thêm chút lửa, bất quá chế tác riêng ca khúc được có nhất định phân lượng mới được dù sao mục tiêu là để cho hai người trở thành một tuyến ca sĩ. Lâm Nguyên dự định quay đầu suy nghĩ một chút lấy cái gì bài hát. Ngoại trừ đi công ty, Lâm Nguyên còn đi một chuyến Hachiko Studio. Bên này chụp diễn độ tiến triển tựa hồ cũng không tệ lắm, đại khái nhân là chủ yếu vai diễn đều tại Nam Cực này, cho nên không thế nào trễ nãi chuyện. Thật muốn có cầu cầu không phối hợp thời điểm, đoàn kịch cũng biết kêu Lâm Nguyên quá lại điều giáo rồi. Gần đây đoàn kịch không thế nào kêu Lâm Nguyên tới, đoán chừng là rơi vào giai cảnh rồi. Lâm Nguyên chỉ là tùy tiện đi dạo một vòng trở về đến phòng làm việc. Mà theo Lâm Nguyên này mấy vòng chạy xuống, thời gian rốt cuộc đã tới cuối tháng 7. Xác thực nói, là tháng 7 năm 31 hào. Chiều nay, bộ lạc manga cực kỳ náo nhiệt, rất nhiều fan cũng trắng đêm chờ ở trước máy vi tính. Bởi vì tối nay, Cá Thu cùng Huyết Hải Đem sẽ phát hành manga tân tác. Đây là website lập tức được chú ý nhất tin tức, ngoài ra bóng dáng cũng sẽ phát hành hắn kế, Vua Đầu Bếp Suma, sau sáng tác bộ thứ 2 manga. Mặc dù ngoại giới đối với bóng dáng chú ý, không bằng Cá Thu cùng Huyết Hải nhiều, nhưng bởi vì Cá Thu cùng Huyết Hải trước ở trong phỏng vấn nội hàm quá bóng dáng, đưa tới bộ lạc manga tranh cãi rồi hơn nửa tháng, thậm chí để cho địa vực tranh tái hiện giang hồ cho nên mọi người nhân tiện cũng có chút hiếu kỳ bóng dáng tân tác thế nào. Cá Thu đại lão để cho điểm A thập một chút 40 phân, khoảng cách tân tác phát hành còn lại 20 phút thời điểm, Huyết Hải bỗng nhiên trò chuyện riêng rồi Cá Thu một câu, kèm cái sưng mặt sưng mũi biểu tình bao, một bộ khiêm tốn dáng vẻ, thực ra nội tâm rất hy vọng chính mình đệ nhất đối phương thứ hai. Huyết Hải đại lão đừng làm rộn, Cá Thu hòa tốc hồi phục một câu, bổ sung thêm cười khóc biểu tình. Ta đều nghe đám người ái mộ nói, người bên kia nhiều cái thổ hào độc giả chuẩn bị Bạch Ngân Minh, đây là muốn nổ chết ta tiết tấu nha, người trẻ tuổi không nói võ đức. Ngược lại ngươi đệ nhất ổn, cocchuyenaudio.com, Huyết Hải bắt đầu độc nãi đối thủ mình, cá thu cũng là một hành gia, thế nào không nhìn ra Huyết Hải dụng tâm hiểm ác, lúc này trả lời. Đệ nhất nhất định là ngươi, ta lấy cái thứ hai liền thỏa mãn á, ngươi số một. Ngươi mới số một, ha ha ha ha ha cáp, hai ta cũng đừng lẫn nhau độc nãi rồi, ngược lại chúng ta đều là sở nhân, vô luận hai ta ai số một vậy cũng là sở nhân đệ nhất. Không tật xấu, hai người vui vẻ đạt thành nhận thức chung, mà ở hai người này lẫn nhau độc nãi kiêm buôn bán lẫn nhau thổi đồng thời, bóng dáng bên trong phòng làm việc tối nay chủ động lưu lại làm thêm giờ. La Vi nhìn một chút máy tính dưới góc phải thời gian, đã là thập một chút 55 phút rồi. Chuẩn bị xong chưa? La Vi nhìn về phía bên cạnh các trợ thủ. Tối nay bóng dáng phòng làm việc các trợ thủ cũng đều chủ động lưu lại làm thêm giờ, dùng La Vi lời nói chính là, dead note phát hành hẳn ở mọi người làm chứng hạ hoàn thành. Tốt tốt tốt tốt tốt tốt đô, không biết ai trước thời hạn thiết lập tốt 12 giờ chuông điện thoại di động vang lên, phảng phất là vang lên hành khúc cá thu cùng Huyết Hải mỗi người ban bố mỗi người được manga tân tác. Cùng lúc đó, bóng dáng bên trong phòng làm việc. La Vi cũng ở đây một đám tiểu trợ thủ môn nhìn soi mói, đem trước thời hạn đăng lên tốt Death Note top 5 lời nói phát hành. PS, đoạn ở nơi này có chút lúng túng, nếu không dùng phiếu hàng tháng đập ta mặt ta không sợ đau ta đoạn chương ta đáng đời. Cách chương.